Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, người phản bội, lạnh mặt trầm luyện màu sắc đại biến, chỉ thấy trên đất hài cốt loạn choạng đứng lên, quay chung quanh ở trầm luyện xung quanh, hình thành một con vong linh đại quân, cái kia chút khô lâu đầu trống rỗng bên trong cặp mắt. Nhúc nhích ngọn lửa trắng bệch, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Cho ta giết, Trầm Luyện nhếch miệng cười gằn. Phần phật, vong linh đại quân ùa lên. Lạnh mặt Trầm Luyện lập tức rơi vào bị động. Dù cho hắn có Trầm Luyện thần thông, một hồi bị thành ngàn trên trăm khô lâu vây nhốt, nhất thời trong chốc lát chớ muốn tránh thoát. Huống chi cái kia chút khô lâu bị cốt linh minh hỏa nung đốt phía sau. Xương cốt tóng ánh no đủ, cứng rắn như sắt, không phải như vậy dễ dàng đánh liền lui. Ngươi làm sao có khả năng vận dụng cổ sức mạnh? Lạnh mặt Trầm Luyện gào thét liên tục, một quyền đem một cái nào đó khô lâu đánh cho tách rời. Nhưng mà, tán lạc khắp mặt đất hài cốt, rất nhanh liền bị ngọn lửa trắng bệch lần thứ hai liên tiếp vì là toàn thể. Rất sống động vọt tới. Gặp một màn này, lạnh mặt Trầm Luyện không khỏi càng thêm tức giận. Quả thế, ngươi có thể cùng thân thể của ta đồng bộ, lại không thể đồng bộ mới xuất hiện cổ. Trầm Luyện bỗng nhiên nghĩ tới cái kia mặt cái gương lớn, yêu cầu hắn triển lộ mình cổ. Phong cấm rơi không cần cổ, làm tất cả cũng là vì tiến nhập dị không gian sau. Tự thân ưu thế vượt qua không được người thủ vệ, do đó bị đánh bại, bị tru diệt. Ai, ở đây tuyệt không phải là cái gì di tàng nơi. Bắc Cu Vương xác thực không có tính toán để bất kỳ kẻ xâm nhập sống sót ly khai. Công Tôn Thải sẽ không có cỏ lừa gạt ta. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, Bắc Cu Vương liền không có tính toán đem Vương Chi Ngọc Bích cùng Vô Trung Sinh hữu cổ truyền cho hắn đời sau hoặc là người hữu duyên. Hắn kiến tạo nơi đây có mục đích khác. Trầm Luyện nhìn một chút khắp mọi nơi, cảm giác nơi đây càng giống như là một tòa lao tù, không để bất luận người nào xông vào, lại càng không để bên trong món đồ gì đi ra ngoài. Ta còn muốn tiếp tục hay không xông xuống đây? Trầm Luyện hơi chút suy nghĩ, chung quy phóng không hạ hiếu kỳ. Đồng thời hắn cũng muốn đem Vương Chi Ngọc Bích cùng Vô Trung Sinh hữu cổ bỏ vào trong túi. Dù cho chỉ có một chút hy vọng cũng đáng giá hắn mạo hiểm thử một lần. Có quyết định sau, Trầm Luyện đem đại lượng hài cốt hút tới. Sau đó thả ra cốt linh minh hỏa nung đốt, đại lượng hài cốt hóa thành bụi, điểm điểm ngọc cốt bị tinh luyện ra, tụ thiếu thành nhiều, dần dần nung nấu làm một bộ sát người áo giáp, chính là cương cốt áo giáp. Nộ Côn Bang tổng bộ xây ở côn xương bên trong, hiện ở ta người bang chủ này cũng trên người mặc cương cốt áo giáp. Đồ cũng mười phần xứng, Trầm Luyện hết sức hài lòng. Cương cốt áo giáp hoàn toàn do xương cốt tạo thành, căn gân cốt đầu như trắng toát mỹ ngọc, tóe phóng mê huyễn hào quang. Xa hoa, mà áo giáp tạo hình tự nhiên thiên hướng khủng bố gió, xem ra cực kỳ huyễn khốc kéo gió. Lúc này, lạnh mặt Trầm Luyện rốt cục xông ra trùng vây. Vừa thấy được Trầm Luyện dáng vẻ, vẻ mặt thoáng chốc mười phần đặc sắc, Trầm Luyện khiêu khích nói, đến chiến. Lạnh mặt Trầm Luyện kinh ngạc thốt lên liên tục, ngươi rốt cuộc là làm sao đánh vỡ hạn chế? Trầm Luyện khóe miệng hét lên, không trả lời mà hỏi lại, Bắc Cu Vương kiến tạo cái này dị không gian, đến tột cùng có mục đích gì? Lạnh mặt Trầm Luyện hô hấp đột nhiên bỗng nhiên, vẻ mặt xẹt qua một vệt tàn nhẫn, hướng về đem lại đây liều mạng, lại bị chung quanh vong linh đại quân ngăn cản. Trầm luyện vào lúc này đã dùng cốt linh minh hỏa nung nấu ra 6 cây trường thương. Nhân cơ hội đánh lén lạnh mặt trầm luyện, đâm trúng một thương to lớn chân, đem đóng ở trên mặt đất, lại một quyền oanh ngã xuống đất. Đông đảo khô lâu binh bổ một cái mà lên, đem lạnh mặt trầm luyện gắt gao nhấn trên mặt đất trên. Trầm luyện dù bận vận ung dung, đem dư 5 cây trường thương phân biệt đâm vào tứ chi của hắn, vai cùng bụng, đem hắn triệt để đóng đinh trên mặt đất trên không thể động đậy. Lúc này mới vặn xuống hắn đầu. Dù vậy, lạnh mặt trầm luyện vẫn như cũ không chết. Trừng mắt hai mắt nói, ngươi như đi vào, nhất định hối hận. Trầm luyện đi tới xa xa, đào hố, đem vùi đầu, lại dùng tảng đá lớn ngăn chặn. Lúc này mới chỉ huy vong linh đại quân đẩy về phía trước tiến vào. Giờ khắc này, hắn có vong linh đại quân tứ tán siêu tầm, cũng không chút hoang mang. Đi tới chỗ cao nhìn xuống địa hình, phát hiện cả ngọn núi cùng cung điện vừa vặn tạo thành thất tinh mang trận. Hư hư thực thực là cái khốn trận. Càng hoài nghi, Bắc Cu Vương xây dựng nơi đây là vì giam cầm tác dụng. Không lâu lắm, Thiên Xu lâu bên trong truyền đến dị động. Hắn khô lâu binh lấy cốt linh minh hỏa vì là hồn, đều ở hắn khống chế bên dưới. Dường như có vô số con mắt ở chung quanh quan sát. Rốt cục ở Thiên Xu lâu bên trong có phát ra hiện. Thiên Xu lâu chính là mắt trận ở, Trầm luyện không hiểu lắm trận pháp, nhưng cũng nhìn ra được, thất tinh mang trận huyền diệu tận ở Thiên Xu. Bắc Cu Vương giam cầm đồ vật cần phải tự ở nơi đó. Trầm luyện vội vã lên đường đi vào. Một lát sau, hắn chạy tới Thiên Xu lâu trước, chỉ thấy cả lầu bị đóng chặt gắt gao, cửa lớn đều là thành thực chế tạo cửa đồng, không cách nào mở ra, chỉ có thể cường hành va mở. Như vậy giấy nặng đồng môn, bên trong đến cùng giam cầm cái gì? Chẳng lẽ là hồng hoang mãnh thú? Thấy thế, Trầm luyện không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, trực giác nói cho hắn biết, hắn không nên tiến nhập bên trong. Bắc Cu Vương nhọc lòng nhốt nó, không quản nó là người hay là yêu, tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Nó khả năng mới là dẫn đến Bắc Cu Vương sắp thành lại bại thủ Phạm Mani. Nghĩ đến đây nơi thời gian, từ trước đến giờ quả quyết trầm luyện, không nhịn được bắt đầu sinh ý lui. Thật lâu bắt bí bất định, nhưng vào lúc này, có ai không? Đột nhiên, cửa đồng phía sau vang lên người tiếng. Trầm luyện giật nảy cả mình, hô, ngươi là ai? Cửa đồng bên trong trầm mặc một hồi, cái thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, nói, ta là Công Tôn Ngọc Lộc, Công Tôn Thị. Trầm luyện vạn vạn không nghĩ tới, trong này còn có Bắc Cu Vương tộc người sống. Sau đó, cái kia người lại nói một câu, nhưng là để trầm luyện chân chính khiếp sợ. Ta là Bắc Cu Vương đệ đệ, sống lâu thấy. Trầm luyện cảm giác sâu sắc khó mà tin nổi. Bắc Cu Vương hao tổn tâm cơ giam cầm người, chính là của hắn đệ đệ. Cái kia người lần nữa mở miệng nói, ta mắc phải bệnh lạ, ca ca đem ta thu xếp ở chỗ này, dùng vương chi ngọc bích ôn dưỡng thân thể của ta, để ta rơi vào trạng thái ngủ say. Mãi đến tận vừa nãy đột nhiên bị ngươi thức tỉnh, ngươi có thể nói cho ta, ta ngủ đã bao lâu sao? Ca ca của ta đây, Trầm luyện chớp hạ mắt, ta đây là thức tỉnh một cái ngủ mỹ nam. Hắn không tin người này lời, càng cảm giác không thể mở ra cửa đồng. Hắn chậm rãi hướng về sau thối lui, trên mặt đất bụi trần bao trùm đầy một tầng. Hắn để lại vết chân, mà vết chân bên trong tựa hồ có chữ viết. Trầm luyện mắt sáng lên, quét tới bụi trần, chỉ thấy được một nhóm chữ: đệ đệ câu dẫn đại tổ, mưu đồ bí mật hại ta. Hết chương.